Diễn viên lấn sân, chương 58, góc truyện audio.com. Tiếng pháo hoa dần dần tắt lịm, đêm khuya, trong phòng yên tĩnh đến lạ, Cù Yến Đình nằm nghiêng đưa lưng về phía Lục Văn. Lòng dạ rối bời thổi bay cơn mệt mỏi, anh không tài nào chìm vào giấc ngủ được, mơ u bàn tay trái đặt trên gối đầu. Đốt ngón tay bị ai đó mân mê không để lại dấu vết nhưng cứ ngứa ngáy như có kiến bò, Cù Yến Đình kéo cao chăn giấu đầu đi như đà điểu. Hóa ra không có ai làm ấm giường thì thực sự rất lạnh, đệm giường sau lưng nhấp nhô nhè nhẹ, Cù Yến Đình lập tức bị thu hút. Dựng thẳng lỗ tai lắng nghe tiếng xỏ dép rồi tiếng bước chân, đèn đã tắt, anh trông thấy bóng người lờ mờ, Lục Văn mở cửa ra ngoài, xuống nhà. Chắc đi vệ sinh, hắn đi lâu hơn bình thường, lúc lên tầng bước ba bậc một thậm chí cầu thang còn chẳng có tiếng vang, Lục Văn vào phòng. Không rõ Cù Yến Đình đã ngủ hay chưa, bèn nhẹ tay nhẹ chân bước đến cuối giường, vén góc chăn lên. Lục Văn nhét túi chườm nước nóng vào sau chân Cù Yến Đình, hơi rát, Cù Yến Đình tức thì rụt chân lên, Lục Văn sửng sốt rồi búng tay. Chợt nghĩ ra một biện pháp thông minh, hắn bước tới lục lọi vali tìm một chiếc áo len bọc bên ngoài túi chườm. Sau đó nhét lại vào ổ chăn của Cù Yến Đình, ấm nóng lan nhanh như gương mặt vùi vào gối của Cù Yến Đình, Lục Văn nằm lên giường nhìn gáy Cù Yến Đình. Tay siết thành nắm đấm, nếu không làm thế hắn sợ mình cầm lòng không đặng sờ gáy anh mất, hắn nhìn chằm chằm chốc lát rồi mở lời, thầy Cù. Không lạnh nữa rồi, Cù Yến Đình im lặng, Lục Văn nói tiếp, tối nay em sẽ không ôm anh ngủ nữa, Cù Yến Đình rụt vai theo phản xạ có điều kiện. Lục Văn quả thật không nhúc nhích tí nào, lúc ngồi bên cửa sổ đã thăm dò, ép hỏi, ám chỉ rồi nên giờ chỉ đành ngoan ngoãn chờ đợi. Để Cù Yến Đình thả lỏng dây thần kinh vừa bị hắn khuấy động, giường không rộng lắm, giữa hai người chỉ cách một bàn tay. Lục Văn nhắm mắt lại ngủ, sau khi say giấc, hắn vô thức thả nắm đấm chạm vào áo ngủ trơn bóng của Cù Yến Đình, duy trì tư thế nằm nghiêng một bên. Cù Yến Đình thức gần suốt đêm, đến lúc trời sắp sáng không chịu được nữa mới lịm đi, một chân Lục Văn thò khỏi chăn, lơ lửng ngoài mép giường. Chẳng mấy chốc đã tỉnh giấc vì lạnh, gương mặt Cù Yến Đình đập vào mắt làm hắn phải cắn răng nín nhịn cơn cáu kỉnh độ mới thức giấc. Lục Văn rém chăn kỹ càng cho Cù Yến Đình, cẩn thận từng ly từng tí xuống giường thay quần áo. Hôm nay là giao thừa và phải ghi hình nên hắn dày công chăm chút áo quần từ sơ mi cho đến áo khoác đi xuống nhà, phòng bếp có tiếng lạch cạch. Lục Văn vịn lề cửa hỏi đầy mong ngóng, bác thợ Tào, nấu gì ngon ngon nhé, Tào Lan Hư nói, bánh trôi, nhìn anh to con thế chắc phải ăn tận 20 cái nhỉ. Đậu phộng, bác thôi đi, Lục Văn xắn tay áo, tôi không ăn đâu, phải tranh thủ làm nhẫn, Lục Văn đi thẳng vào trong xưởng, đeo tạp dề bắt đầu làm việc. Ống kính chuyển động, chiếc nhẫn này rất được quan tâm và chú ý, hắn phải cho khán giả xem chương trình một lời giải thích, sắp xong rồi. Hắn lải nhải, lần đầu làm không được thành thạo lắm, với cả tay tôi vụng về, hồi bé vẽ báo tường cũng không được đẹp. Chiếc nhẫn này là quà tặng, hy vọng người nhận không chê, còn bạn bè và khán giả cứ đánh giá thoải mái ha, Lục Văn miệt mài làm lụng. Trong lúc đó Tào Lan Hư bước vào hướng dẫn vài đường cơ bản, đánh bóng xong xuôi. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh sáng ngời được đựng trong túi nhung nho nhỏ màu đỏ, điện thoại đặt bên cạnh. Tôn Tiểu Kiếm gửi WeChat nói tối nay Vạn Niên Thu chính thức lên sóng, Weibo chính thức của đoàn phim đăng ảnh hậu trường để làm nóng. Lục Văn cởi tạp dề, phủi phủi bạc vụn bám trên gối, rồi thủng thỉnh đăng nhập vào Weibo. Vừa online đã hú hồn với số lượt share và bình luận trong thông báo quay về trang chủ. Số lượng fan bùng nổ sau khi tập đầu Miền Đất Hứa được phát sóng tăng vùn vụt, hắn ngỡ ngàng. Tôi đã làm gì sức hấp dẫn của ông đây ghê gớm thế nhỉ, Lục Văn share Weibo của đoàn phim chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Vô số lời ngon tiếng ngọt ồ ạt đổ vào bình luận, có người gọi hắn là anh, là bạn trai, là chồng, đậu má còn có người gọi hắn là con trai nữa hả? Tôn Tiểu Kiếm gửi tin nhắn tới, hôm nay giao thừa, nhớ đăng bài chúc mừng năm mới fan nhé, Lục Văn kích động trả lời, fan của em nhiều thế. Tôn Tiểu Kiếm, giờ cậu mới biết à, cậu xem hot search đi, Lục Văn quay về Weibo, hot search ekip chương trình mua để quảng bá đứng trong top đầu. Còn có thẩm mỹ của Lục Văn tự lực cánh sinh leo top vào tối qua, hiện tại đã tụt xuống vị trí giữa. Tin tức sốt dẻo nhất đến từ một blogger nghệ thuật và nhân văn, người nọ đăng 9 ảnh chụp màn hình chương trình. Tất cả là cảnh đi tham quan biệt thự của Lục Văn, blogger giới thiệu về các tác phẩm hội họa và hàng mỹ nghệ. Phổ cập kiến thức về bối cảnh và giá cả, hết lời khen ngợi thẩm mỹ của Lục Văn, Tôn Tiểu Kiếm. Anh cũng phải đọc phổ cập kiến thức mới biết đấy, cái lọ trên tủ giày đắt thế à, Lục Văn, bố em mua cả đấy, Tôn Tiểu Kiếm. Cậu đầu thai châu bò thật, Lục Văn, hê hê, Tôn Tiểu Kiếm, nhớ đăng Weibo, 10 giờ anh đến tìm cậu, hôm nay quay chung với các khách mời khác. Trả lời xong, Lục Văn bước ra ngoài, đứng dưới mái hiên ngẫm nghĩ nên đăng Weibo kèm ảnh gì, hắn không thích tự chụp. Khoảnh sân con cũng chả có cảnh đẹp nào đáng để chụp, đưa mắt nhìn cậu vàng trong góc tường, Lục Văn này ra ý tưởng bấy giờ. Cửa phòng ngủ tầng 2 mở ra, Cụ Yến Đình mơ mơ màng màng nhìn xuống, tay anh cầm cốc và bàn chải, đầu tóc hơi rối bời rung rung theo từng bước đi. Ra ngoài sân gặp Lục Văn, anh tỉnh ngay, chào buổi sáng một cách khách sáo, Lục Văn nhận ra Cụ Yến Đình ngại ngùng nên không nhắc đến chuyện gì hết. Chỉ bảo, thầy Cù, lát nữa chụp giúp em một bức ảnh nhé, Cụ Yến Đình gật gật đầu, rửa mặt xong, anh lấy hẳn máy ảnh của mình ra và hỏi. Chụp thế nào, Lục Văn ngồi trên ghế đầu, cậu vàng nằm nhoài bên chân hắn vẫy đuôi, ngẫm nghĩ chốc lát bèn gân cổ gọi với vào phòng bếp, bác thợ Tào. Ra đây chụp ảnh với tôi đi, Tào Lan Hư nghe tiếng gọi bèn đi ra, hai tay vẫn dính đầy bột nếp, ông đá Lục Văn ra chiếm luôn chiếc ghế. Làm điệu làm bộ khoe chọn chiếc lắc bạc, ông hỏi, chụp sát vào được không, Cụ Yến Đình cười bảo, được chụp hẳn vài bước. Lục Văn ngồi xổm dưới đất vuốt ve cậu vàng, Tào Lan Hư ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, một già một trẻ chụp ảnh chung dưới mái hiên cổ kính. Nếu không nhờ chương trình này thì có lẽ cả đời họ cũng không gặp nhau, chụp xong, Cụ Yến Đình đưa cho Tào Lan Hư kiểm tra, bác thấy thế nào? Tào Lan Hư nhận lấy và nói, chụp đẹp phết, người xuất thân từ chuyên ngành đạo diễn là người hiểu ngôn ngữ ống kính nhất. Lục Văn bỗng nhớ tới những lần Cụ Yến Đình tạm thời chỉ đạo quay phim, máy ảnh vẫn bật, hắn nắm lấy cơ hội nói, thầy Cù. Chúng ta chụp chung một bức được không, Cụ Yến Đình không nhớ lần cuối cùng mình chụp ảnh là khi nào, đứng cạnh Lục Văn. Vẻ mặt cứng đờ nhìn ống kính, Tào Lan Hư cằn nhằn, biên kịch cậu cười xem nào, Cụ Yến Đình nhếch khóe môi, cười tự nhiên chút. Tào Lan Hư nghiêm khắc đáo để nghĩ đến chuyện nào vui vui đi, đầu óc Cụ Yến Đình trống rỗng, ngay cả khóe môi nhếch lên cũng dần dần sụ xuống. Bỗng nhiên, Lục Văn khoác vai anh, nghiêng đầu thủ thỉ bên tai anh rằng, nhẫn làm xong rồi, Lục Văn nói tiếp, chim yến nhỏ đáng yêu ơi là đáng yêu. Cụ Yến Đình mím môi, rõ ràng trong miệng toàn mùi bạc hà vừa nãy đánh răng xong, nhưng anh cứ cảm giác như mình đang ngậm kẹo cưới ngọt lịm. Anh không biết mình có cười hay không, chỉ nghe tách tách máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này, trong ảnh. Lục Văn không rút tay lại mà khoác trên vai Cụ Yến Đình, nụ cười rạng rỡ như xuân về Cụ Yến Đình nói, đừng đăng ảnh này, tất nhiên, Lục Văn nói. Em muốn giữ cho riêng mình, Cụ Yến Đình không nói gì, dáng điệu y hệt tối qua lúc trốn tránh hắn, Lục Văn có ý đồ lạt mềm buộc chặt. Hắn nhìn đồng hồ và nói, hôm nay ghi hình ở trấn trên, em phải đi bây giờ đây, Cụ Yến Đình hỏi, không ăn bát bánh trôi à, thôi, em không muốn ăn. Lục Văn chép miệng, muốn ăn sủi cảo chị Linh Linh tự tay gói quá, ngoài cổng có tiếng phanh xe Tôn Tiểu Kiếm và tổ quay phim đã đến. Lục Văn không rề rà nữa mà đi ra ngoài, Cụ Yến Đình đứng yên tại chỗ, khi Lục Văn sắp bước ra khỏi cửa bèn gọi hắn lại, dầu gì cũng là giao thừa. Anh hỏi, khi nào em về, Lục Văn không biết chắc, vẫy vẫy tay, sải bước ra ngoài, Cụ Yến Đình bỗng thất vọng vô cớ. Vuốt gọn những lọn dù trước trán ra sau đầu, anh rửa tay và vào bếp hỏi Tào Lan Hư cần giúp không, ông cụ không thèm khách sáo, giao cho anh cả đống việc. Cụ Yến Đình cũng biến thành cu li, quét sân, dán câu đối tết, ra ra vào vào theo sự sai bảo của Tào Lan Hư. anh mò mẫm vào xưởng định tìm chiếc nhẫn Lục Văn đã làm xong, còn bị ông cụ bắt được. Tôi thấy cậu hôm nay cứ là lạ, Tào Lan Hư nói. Cụ Yến Đình giải thích, tôi thấy chán thôi, xám anh đi cái là cậu thấy chán ngay à, Tào Lan Hư tinh lắm. Nhưng nó ở đây thì cậu lại không để ý nhiều đến nó, cụ Yến Đình chột dạ, Tào Lan Hư mạnh dạn đưa ra phỏng đoán, sao thế tối qua đi ngủ. Nó đánh cậu trong chăn hả, bảo sao Lục Văn nói ra mà mất nết, cụ Yến Đình không nghe nổi nữa, bác còn việc gì nữa không? Nếu không thì tôi muốn mượn phòng bếp và ít thịt của bác, Tào Lan Hư hỏi, cậu tính làm gì, cụ Yến Đình xắn tay áo, nói, gói sủi cảo. Trong nhà không có nhiều thịt lắm, cụ Yến Đình trộn lẫn thịt heo với thịt bò, nhào bột mì, băm nhân bánh, nặn và cán vỏ. Mặc mỗi chiếc áo len thôi mà nóng đổ mồ hôi, đến chiều gói xong xuôi, đặt trên bàn, chờ Lục Văn về thả vào nồi luộc nữa là được ăn rồi. Cụ Yến Đình ngồi trong sân đọc sách trong lúc chờ, thỉnh thoảng lướt Weibo đọc tin tức trấn trên đang mở chợ phiên và lễ hội đường phố. Bên ngoài huyên náo rộn ràng, tiếng pháo tép vang rền không dứt, có đứa trẻ nghịch ngợm chạy ngang qua ném pháo vào cánh cổng rộng mở. Chờ mãi đến tận hoàng hôn, bên ngoài hai cánh cổng mở toang là sắc trời sầm tối, nhà nhà lên đèn, cụ Yến Đình thấy mắt hơi sót bèn đặt sách xuống. Đứng dậy đi ra bậc tam cấp trước cổng, điện thoại trong túi quần rung rung, cụ Yến Đình cứng người, chậm chạp móc ra Lục Văn gọi. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhận máy và áp điện thoại bên tai, giọng Lục Văn truyền tới, thầy cụ, em đây, cụ Yến Đình nhìn về phía cuối con đường dài. Giữa đám đông hỗn loạn, anh không nhìn hết được tất cả gương mặt, nhưng điều ấy không làm anh thu tầm mắt, anh hỏi, quay xong chưa, quay xong rồi. Lục Văn hưng phấn nói, mọi người muốn vào nội thành ăn uống, cụ Yến Đình láng máng đoán ra nội dung đằng sau, anh đáp ừm. Giao thừa phải tưng bừng chút mới vui, bởi thế mà em đồng ý khao mọi người rồi, Lục Văn cười nói, chắc phải gần sáng mới về được. Nhà bác thợ Tào không có điện thoại nên anh bảo bác ấy một tiếng giúp em nhé, cụ Yến Đình nói, tôi biết rồi, à đúng rồi, Lục Văn bổ sung. Nếu về muộn quá thì em sẽ ngủ tạm một đêm với người đại diện ở nhà nghỉ luôn, đỡ làm anh thức giấc, cụ Yến Đình siết chặt điện thoại, được. Chơi vui nhé, cúp điện thoại, ánh chiều tà màu vỏ quýt sắp tắt rồi, bóng người đi lại trên đường mờ nhòe hơn, cụ Yến Đình lùi lại vài bước. Uốn gối ngồi xuống ngưỡng cửa, trên đầu treo hai chiếc đèn lồng đỏ, anh đút tay vào túi áo, khép hai chân lại, cúi đầu thì chán lên đầu gối. Vỏ sủi cảo phơi lâu sẽ cứng, phải che lại thôi, áo len dính bột mì cần cởi ra và ngâm vào nước. Máy tính chưa tắt và hôm nay vẫn chưa kiểm tra hòm thư như thường lệ, cụ Yến Đình tìm thấy cả đống chuyện cần làm. Nhưng vẫn ngồi im trên ngưỡng cửa cứng rắn, không nhúc nhích tí nào, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên dưới bậc thềm, anh đang chờ em à? Cụ Yến Đình ngẩng phát đầu dậy, cách vài bậc thềm, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn lồng đỏ, Lục Văn lẳng lặng đứng đó. Vẻ mặt không có sự kích động như lúc gọi điện thoại, mà để lộ nét chín chắn điềm tĩnh hiếm thấy, cụ Yến Đình ngơ ngác, em bảo không về cơ mà. Lục Văn thẳng thắn thừa nhận, anh thông minh thế mà sao không đoán được em lừa anh, vì sao, Lục Văn bước lên bậc thềm. Ban đầu em định lạt mềm buộc chặt, kết quả nhận ra mình không tài giỏi đến vậy, lúc ghi hình ở chợ phiên trông thấy thứ gì hay hay cũng muốn mua cho anh. Quay xong mọi người muốn đi liên hoan, còn em chỉ nghĩ đến chuyện ra về để được thấy anh, hắn bước đến trước mặt cụ Yến Đình, ngồi xổm xuống nói. Nhưng em cầm lòng chẳng đặng, lừa anh để xem anh có phải cũng nhớ em một chút hay không? Bấy giờ cụ Yến Đình mới phát hiện Lục Văn xách một cái túi ni lông to màu đỏ, trong chiếc túi nửa trong suốt đựng đầy pháo hoa. Anh vẫn lảng tránh như thế. Không trả lời trực tiếp, tôi gói sủi cảo cho em đấy, nhưng Lục Văn nghe thấy câu ấy mà suýt mất bình tĩnh, hắn hỏi. Nhân bánh là gì, thịt heo với thịt bò, cụ Yến Đình rút tay khỏi túi áo, em có thích không, Lục Văn tạm dừng một lúc, hai loại thịt. Hay còn gọi là nhân bánh nguyên ương, trong khoang ngực có thứ gì đó căng đầy đến mức tràn ra, cụ Yến Đình không dám nói tiếp nữa. Duỗi tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Lục Văn, vuốt phẳng góc áo hơi vểnh lên, túi ni lông loạt xoạt trong gió thổi. Lục Văn cúi xuống cọ cọ cằm lên tay Cụ Yến Đình, hắn nói, sau này đừng ngước đôi mắt mong mỏi xem người khác đốt pháo nữa. Giọng Cụ Yến Đình nghèn nghẹn, được, em trai anh lớn rồi, không thể ỷ lại vào anh suốt ngày như hồi còn bé nữa. Anh đừng chỉ vì cậu ấy mới mong ngóng giao thừa mỗi năm một lần, được, có người sẵn lòng ăn sủi cảo anh gói. Có người sẵn lòng đón giao thừa với anh, Lục Văn, ừ, người đó chính là em, năm nay là năm đầu tiên em muốn làm vậy, Lục Văn nắm chặt tay Cụ Yến Đình. Kéo anh đứng dậy, dắt anh bước xuống bậc thang và đứng trên con đường rộng rãi, hắn mở túi ni lông, lấy toàn bộ pháo hoa chất chồng vào một chỗ. Đốt ngòi nổ dài mảnh, những đốm lửa li ti tức thì bùng lên, Lục Văn mở phanh vạt áo khoác, chạy vội tới trước mặt Cù Yến Đình và giang tay ra. Vừa thản nhiên vừa tâm cơ ôm trọn lấy anh, Cù Yến Đình bị hắn nhào lên người làm cho lung lay, anh hoảng hốt nhìn chằm chằm đốm lửa đã cháy đến cuối. Thoáng chốc, cả đống pháo hoa chất chồng lên nhau đồng loạt bắt lửa và phát ra tiếng nổ mạnh, màn đêm trước cổng chợt sáng như ban ngày. Cụ Yến Đình ngẩng đầu lên, pháo hoa rực rỡ và lộng lẫy nở rộ giữa không trung, làm sáng bừng cả khoảng trời đêm, Lục Văn rút ra một chiếc nhẫn bạc. Nhẹ nhàng nâng tay trái Cụ Yến Đình lên, trên nhẫn bạc bóng loáng khắc một con chim yến nhỏ chợt lóe sáng trong ánh lửa của pháo hoa. Đầu ngón áp út lành lạnh nhưng trong lòng Cụ Yến Đình nóng ran, tới khi chiếc nhẫn dần dần sỏ tới đốt cuối cùng, Lục Văn cất lời, thầy Cù. Em nhận ra mình có hai bí mật, giọng Cụ Yến Đình run run, là gì, em là gay, Lục Văn nhìn anh nói, và em thích anh, cách trương.